Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Quỷ Dị Thú Triều. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, náo nhiệt đấu trường, nghênh đón một ngày mới. Ngày hôm nay thứ ba là điểm giao dịch ngày hôm qua tỷ đấu sau khi hoàn thành. Tiểu đội thứ nhất tiếp nhận vạn đạt bên trong cứ điểm từng cái người khiêu chiến cuộc sống. Không giống với ngày hôm qua vào lúc giữa trưa bắt đầu. Ngày hôm nay từ buổi sáng 9 điểm, điểm giao dịch đã ở bên trong cứ điểm bên ngoài thông báo. Ngày hôm qua ghi danh rút chúng người khiêu chiến, muốn ở 9 giờ trước đến đấu trường báo danh, sau đó theo thứ tự bắt đầu ngẫu nhiên rút ra lấy đối thủ tỷ đấu. 30 tên điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất chiến sĩ. Tương đối phù hợp cũng là 30 tên bên trong cứ điểm bên ngoài người khiêu chiến. Bất quá, và ngày hôm qua không cùng, bọn họ tỷ đấu phương thức là tay không vật lộn, dẫu sao cầm lên vũ khí sau đó. Như vậy chiến đấu, quá dễ dàng ra chút không may, mà ngày hôm nay và giống như hôm qua, cuối cùng áp trục. Vẫn là tiểu đội thứ nhất đang phó đội trưởng, Đồng Hoa và Khinh Nghiêu, sắp nghênh đón khiêu chiến, và tiểu đội chiến sĩ như nhau, bọn họ cũng là từ các ghi danh khiêu chiến bọn họ người sống sót trong. Rút ra lấy một người đối thủ, bắt đầu một chọi một tỷ đấu, bất quá, bọn họ tỷ đấu, không hạn chế vũ khí, có thể cùng đối thủ lẫn nhau thương lượng. Tới quyết định cuối cùng tỷ đấu thực chất nội dung. Lúc này, đấu trường bên trong theo nhiệt liệt tiếng huyên náo. Ở trong vậy bốn cái lại lần nữa phân chia đấu võ chợ đen trong. Kịch liệt vật lộn đã mở ra. Từ buổi sáng khi đến trưa, dòng giã 30 đối với người ngựa, tổng cộng 60 tên tuyển thủ, cũng phải ở chỗ này lẫn nhau đánh giết, chọn lựa riêng mình người thắng. Điểm giao dịch chiến sĩ chiến thắng, không có bất kỳ tưởng thưởng gì, bởi vì đây là bọn họ thành tựu điểm giao dịch chiến sĩ hẳn làm đến khảo nghiệm. Mà những cái kia lựa chọn khiêu chiến những người sống sót chiến thắng, bọn họ đem sẽ có được phong phú khen thưởng, cùng với để cho mọi người hâm mộ ghen tị vũ khí trang bị. Yên lặng bên trong phòng riêng, Trần Long ngồi ở một người trên ghế salon. Đem Tưởng Sơn một mực ngồi ba người ghế salon trống không. Ngày hôm nay bởi vì vẫn là buổi sáng, Tưởng Sơn chưa có tới đến đấu trường bên trong. Rộng rãi bên trong bao xương, trừ Trần Long, còn đứng an tĩnh hai cái người đàn ông. Hai người đứng ở Trần Long sau ghế salon mặt, một hơi một tí, nhưng là có thể thấy bọn họ ngẩng đầu nhìn trước mặt thủy tinh sau to lớn màn hình. Hiển nhiên bọn họ đối với chính giữa đang truyền chiến đấu vô cùng để ý. Sắc mặt hai người bầm đen và vết thương, còn đặc biệt rõ ràng. Hiển nhiên ngày hôm qua giữa hai người chiến đấu sau còn sót lại. Vẫn là hiện ra ở bọn họ trên mình. Ngày hôm qua chiến đấu, cuối cùng lấy Đồng Hoa thất bại chấm dứt. Mà bây giờ hai người yên lặng đứng ở chỗ này. Không còn ngày hôm qua cái loại đó kịch liệt va chạm đối lập bầu không khí. Hai người ở điểm giao dịch tiểu so ở giữa chiến đấu. Đã giao thủ qua rất nhiều chàng. Lẫn nhau có thắng bại. Nhưng là từ lên mấy tháng chậm chậm bắt đầu. Vẫn luôn là từ giằng co. Thay đổi đến Khinh Nghiêu hậu kỳ bắt đầu nghiền ép. Loại này dáng người và lực lượng cùng với phòng ngự lên nghiền ép. Để cho Đồng Hoa không cách nào tùy tiện chiến thắng. Vốn là tiểu đội thứ nhất đội trưởng, vậy do người thắng trận Khinh Nghiêu tiếp nhận. Nhưng là Khinh Nghiêu như cũ để cho Đồng Hoa làm đội trưởng. Bởi vì hắn cũng biết mình không có làm đội trưởng đầu óc. Hắn chỉ là một chiến sĩ, một cái có thể làm xung phong xông vào trận địa mãnh tướng, nhưng không cách nào làm lãnh đạo người khác tướng quân. Khinh Nghiêu, đây là ngươi lần này chiến thắng nên được đồ. Trần Long mở miệng nói. Chỉ trước mặt trên bàn uống trà nhỏ đã sớm để. Để cho Khinh Nghiêu và Đồng Hoa cũng thấy thèm đã lâu hai kiện vật kiện. Một cái sống đao phủ đầy răng cưa lớn đao. Cùng với một bản phong cách cổ xưa sách. Khinh Ngưu kích động nhận lời một câu, sau đó đi tới trên bàn uống trà nhỏ, vớt lên không vỏ Lang Nha đao, sau đó một tay cầm lên viết cơ sở nội công 4 chữ to sách kỹ năng. Lúc này trong lòng mặc niệm, bắt đầu học tập đứng lên. Trần Long nhìn Khinh Ngưu đờ đẫn thẫn thờ đứng vậy không nhúc nhích dáng người. Quay đầu nhìn Đồng Hoa, mở miệng khuyên giải nói, thật ra thì ngươi đã biết và Khinh Ngưu bản chất chênh lệch. Quả thật, loại này tiên thiên chênh lệch ta cũng và ngươi nói qua. Bất quá không cần nản chí, có Tam Ca ở đây, ngươi như cũ có thể trở nên mạnh mẽ, hơn nữa sẽ thành được mạnh hơn. Bây giờ chỉ cần đem ngươi đội trưởng chức vụ làm xong là được. Tam Ca rất coi trọng ngươi. Ngươi lấy là Khinh Ngưu không muốn làm đội trưởng sao? Chẳng qua là hắn đầu óc và cá tính không thích hợp mà thôi. Tam Ca nói với hắn qua, Khinh Ngưu thích hợp làm mãnh tướng, mà ngươi thích hợp làm tướng quân. Ngươi quản lý và đầu óc là Khinh Ngưu không có. Tốt lắm, đừng thẫn thờ đứng, ngồi đi, nghỉ ngơi cho khỏe hạ. Buổi trưa không sai biệt lắm liền có thể biết ngươi muốn đối chiến là ai. Ngày hôm qua thương thế mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là như cũ phải thật tốt điều chỉnh, chờ một chút ở xem mình đối chiến người dị hóa tư liệu. Không muốn thất lạc điểm giao dịch mặt, ngày hôm nay nếu là tiểu đội thứ nhất kia thằng nhãi con cho ta thua. Không cần Tam Ca lên tiếng, ta cũng biết lột hắn ra. Trần Long ngậm thuốc lá, hung hãn nói, bên cạnh Đồng Hoa. Trên mặt bầm đen như cũ, chăm chỉ nghiêm túc gật đầu bảo đảm, nhìn Khinh Ngưu một bộ từ trong học tập chậm qua thần. Sau đó cười ngây ngô dáng vẻ, Trần Long ngậm thuốc lá diễn cảm một hồi khó chịu, một chân đạp ở hắn trên mông, còn mẹ nó thẫn thờ đứng trước, đi nghỉ ngơi chuẩn bị buổi chiều tỷ đấu. Khinh Ngưu lảo đảo một cái, sờ một cái đầu, cười khúc khích đi ra phòng riêng. Mà Đồng Hoa vậy không ở số nhiều lưu, vậy cùng chung đi ra ngoài, là cuộc đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Trần Long tầm mắt nhìn về phía màn hình, nơi đó 4 cái lôi đài tỷ đấu, cũng có thể thấy điểm giao dịch chiến sĩ. Đối với mình đối thủ, giống như thực chất tính nghiền ép, từ buổi sáng đến gần tới trưa bây giờ, điểm giao dịch chiến sĩ, như cũ một chàng không thua. Hỗn loạn hoang vu nhạc xã, Bảo Huy và Quang Đầu Quyền hai người dựa vào một phiến thấp lùn khu dân cư. Đang chậm rãi tạt qua, hai người thần sắc ngưng trọng, nhưng là động tác lưu loát, hiện lên hai người thành tựu điểm giao dịch dẫn đầu chiến sĩ. Hẳn có dáng vẻ, Quang Đầu Quyền tầm mắt nhìn chung quanh xem, có phát hiện không vấn đề, ngẩng đầu nhìn một chút nóng bỏng ánh mặt trời. Cùng với trên tay vòng lên thời gian, vỗ một cái trước người dựa vào tường rào Bảo Huy bả vai. Trước nghỉ ngơi xuống đi. Buổi trưa, sớm không ăn cơm, trước ăn một chút gì. Và các huynh đệ liên lạc, bọn họ bên kia tình huống gì. Bảo Huy vậy nhìn xem hỗn loạn bốn phía, gật đầu một cái, hai người nhanh chóng tránh vào bên trên một gian 3 tầng nhà dân. Theo cửa lớn đóng. Hết thảy đổi được lặng yên không một tiếng động, coi như sáng ngời bên trong đại sảnh. Quang Đầu Quyền đã móc ra chân không túi đựng thức ăn lớn miệng ăn. Mà Bảo Huy vậy kiểm tra xong cái này căn hộ, đi xuống, nhận lấy mập mạp đưa tới thức ăn. Hắn vừa ăn vừa móc ra máy tính bảng bắt đầu nhìn. Máy tính bảng và laser chim trên người tầm mắt nối liền chung một chỗ. Vô cùng rõ ràng có thể thấy toàn bộ nhạc xã địa khu tình trạng. Có thể thấy từ nhạc xã hướng huyện Phụng Hóa phương hướng. Phân tán các loại lớn nhỏ không đồng nhất xá tích thú. Chúng từng cái không ngừng ra vào các loại ngõ hẻm nhà dân. Dường như đang tìm thứ gì vậy. Thuận tay cầm lên điện thoại vệ tinh. Bảo Huy đã thông tiểu đội thứ tư tiểu quỷ bên kia điện thoại. Bắt đầu truyền tin đứng lên. Người bên kia sân bay tình huống gì? Tốt, bây giờ xà tích thú số lượng quá nhiều. Người không muốn ở đi sâu vào. Nếu như gặp phải 1, 2 con thú nhân hóa, các người dựa vào cơ giới xương cốt bên ngoài còn có thể chiến đấu và chạy trốn. Nhưng là ở nhiều một chút, các người cũng phải tao ương, kích hoạt sân bay chung quanh trong ngoài quản chế, sau đó lập tức trở lại vạn đạt cứ điểm. Tốc độ phải nhanh, biết chưa? Nghe trong loa tiểu quỷ nghiêm túc câu trả lời tiếng, Bảo Huy cúp điện thoại, khạc ra một hơi, quang đầu quyền ở vừa ăn đồ, mở miệng hỏi, bên kia tình huống như thế nào? Có phải là giống nhau hay không phát hiện thú nhân hóa tình huống rất không ổn định? Ta cảm giác đám này đồ, giống như đang tìm thứ gì vậy? Hơn nữa phạm vi càng ngày càng rộng. Bảo Huy gật đầu một cái. Vậy ăn thứ này, là ve chim thời khắc ở trên trời ngồi giám sát. Bọn họ an toàn rất có bảo đảm. Còn không có đáp lời. Bảo Huy ngồi dáng người ngay tức thì đứng lên. Mở miệng hô, ba chỉ thú nhân hóa hướng chúng ta bên này tới. Hai cái thi chuột thú mở đường. Cái này chuột lỗ mũi chân linh. Chúng ta rút lui trước. Một bên trong tay đã đem các loại vật phẩm nhét vào ba lô. Sau đó đem trong miệng thức ăn vậy giống vậy nhét vào trong miệng. Hai người vội vàng đi ra cửa. Hướng một phương hướng lao đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.